Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, thời gian qua đi hơn một năm tai họa. Cũng không có chuyện gì, về trước đi khách sạn, sau đó đi ăn bữa cơm, ngày mai liền trở về chuẩn bị một chút lữ hành. Ikkyo bẻ bẻ cổ, liền hướng phía khách sạn đi đến. Tút tút tút bĩu, đúng lúc này, Ikkyo trong túi điện thoại vang lên. Ikkyo xuất ra sau mắt nhìn, thần sắc bất đắc dĩ lần nữa hiển hiện đến trên mặt. Chỉ vì, điện báo chính là Winona, tại xế chiều lễ trao giải còn không có lúc bắt đầu. Winona liền gọi điện thoại đến chúc mừng, sau đó Ikkyo liền bị hôn hôn một hồi lâu. Không không không. Hoặc là nói Winona tại Silver Conference trong lúc đó thường xuyên gọi điện thoại tới hôn hôn, khiến cho Ikkyo đầu đều nhanh nổ tung. Thế nhưng, cái này đều nhanh buổi tối, làm sao còn đánh? Được rồi, cùng lắm thì lại bị hôn hôn một trận. Lắc đầu, Ikkyo liền nhận nghe điện thoại, bĩu Winona thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh về sau. Cũng không có lập tức nói chuyện, mà là cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Ikkyo khuôn mặt. Ikkyo kéo ra khóe miệng cười nói, tỷ, có chuyện gì? Winona dường như hài lòng nhẹ gật đầu cười nói, ân, không hổ là đệ đệ ta đâu, liền là xuất khí. Lần này Ikkyo cũng không chỉ nghi ngờ, thậm chí ngay cả ác hàn đều truyền ra. Lấy Ikkyo Winona lý giải, xuống tới tuyệt đối là muốn phát sinh không tốt chuyện. Cái kia, tỷ, ta nói a, đến cùng thế nào? Có chuyện gì không? Ikkyo lúng túng nở nụ cười. Không có a, liền là nhìn xem ngươi mà thôi. Nói xong, Winona dừng một chút, nháy mắt mấy cái cười đùa nói. Nhìn xem ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt bản sự mà thôi. Ikkyo nghe, trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Bất quá, Ikkyo lại gắt gao nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mia, Ikkyo cũng đúng Winona giải thích qua, cũng thuyết phục đâu. Chẳng lẽ, Winona lại phát hiện mình mấy cái khác hậu cung? Không đúng, Winona làm sao lại phát hiện? Các loại, chẳng lẽ là Mia nói cho Winona? Thế nhưng, Mia cứ như vậy hố mình. Ốc nhân đạo đi. Winona lại không đợi Ikkyo đáp lời, tiếp tục trừng mắt nhìn cười nói, vị kia Mia ta liền không nói, thật không biết người lại từ đâu tìm đến như vậy một cái nhu thuận tiểu cô nương. Thế nhưng, người trước kia trêu ra sự tình làm sao bây giờ đâu? Lần trước ta giúp người dọa một lần, lần này nhưng không dối gạt được. Nguyên bản Ikkyo coi là Winona phát hiện mình mấy cái khác hậu cung, thế nhưng là cái này vừa nói, đem Ikkyo những cái kia suy đoán lập tức đánh tan, nhưng tùy theo mà đến liền là càng đậm nghi ngờ. Trước kia gây họa sự tình, dọa một lần, không gạt được. Tốt a, mời liệt Ikkyo là thật không nghĩ ra được. Về phần Winona nói Mia nhu thuận, Ikkyo chỉ có thể cười một cái. Tỷ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta lúc nào gây họa sự tình? Ta giấu giếm cái gì lệnh? Ikkyo một mặt nghi ngờ hỏi. Ua, đệ đệ của ta, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên đâu. Winona đưa ngón trỏ ra đi lòng vòng, tiếp tục cười nói, đã ngươi nghĩ không ra, vậy ta liền không nói lược. Đến lúc đó ngươi đối mặt mình đi thôi. Cứ như vậy, ta trước treo lược, thoảng qua lược. Ikkyo nghe được cái này cảm giác sâu sắc không ổn, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tỷ, các loại, bĩu không chờ Ikkyo nói xong, Winona liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngạch, Ikkyo nhìn xem điện thoại, triệt để bó tay rồi. Winona tuyệt đối là chờ lấy xem kịch vui, không phải lấy Winona bộ kia lão mụ tính tình, không hôn dọa nửa thiên tuyệt đối không xong. Hiện tại thế mà sớm cúp điện thoại, thấy thế nào đều là đang đùa bỡn Ikkyo a. Tai họa, tai họa, Tai họa, Ikkyo thu hồi điện thoại về sau. Cứ như vậy nhíu mày suy nghĩ. Thật lâu, đột nhiên, Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì. Vỗ trán một cái lẩm bẩm nói. Đúng, còn có Mia cùng Lily đâu? Các nàng hầu ở Winona bên người. Hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi đến hỏi hai nàng tốt. Nhưng mà, lại có thể có chuyện gì? Nhìn dạng như vậy, đại khái cùng nữ nhân có quan hệ. À, dù sao ca là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quan tâm nàng xinh quỷ thần rắn, dung mạo xinh đẹp là được. Cứ như vậy nghĩ thông suốt Ikkyo. Lần nữa hướng khách sạn bước đi bộ pháp. Một bên khác, Forchi City, Lily gặp Winona trực tiếp sau khi cúp điện thoại. Không khỏi nghi ngờ nói, Winona tỉ tỉ, không nói cho Ikkyo thật được không? Winona để điện thoại xuống, quay đầu đối Lily chớp mắt cười nói, chẳng lẽ không tốt sao? Hắn trước kia gây xuống tai họa, để hắn tự mình xử lý đi, ta đều đã giúp hắn dọa một năm, lại nói nàng đã biết Ikkyo ở đâu, lại thế nào giấu giếm đi? Nói đến, nàng gọi điện thoại thời điểm giống như đã trên đường có một đoạn thời gian. Có lẽ tối nay hoặc là sáng sớm ngày mai liền có thể đến Silver Town nơi đó đâu. Đúng á, ta cũng không phát hiện đâu. Ikkyo thế mà tại nhỏ như vậy thời điểm cứ như vậy có thể làm nữa nha. Mia gật gật đầu có chút đồng. Ý Lily lần này càng khó khăn hơn. Lấy Lily đối Ikkyo lý giải. Tự nhiên biết Ikkyo đến lúc đó khẳng định sẽ nhức đầu. Cho nên bắt đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Trực tiếp giết, xử lý sạch sẽ. Thế nhưng là Ikkyo trước kia nói qua không cho giết a. Cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ngô, quả nhiên vẫn là hồi báo trước hạ Ikkyo. Để Ikkyo nghĩ một chút biện pháp. Không đúng hay không, Ikkyo nhưng là có những biện pháp kia. Tỉ như cái gì mị hoặc dược tề a, hạ ám chỉ sửa chữa ký ức cái gì, nhất định có thể rất tốt xử lý rơi. Ân, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều, chỉ cần sớm hồi báo một chút là được. Mà nhưng vào lúc này, Winona tựa như nhìn ra Lily đang suy nghĩ gì, đột nhiên vỗ tay cười nói, đúng, hai người các ngươi đều không thể nói cho Ikkyo a. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến lúc đó xử lý như thế nào. Winona đối Ikkyo cũng có thể nói là tương đương hiểu. Nói thế nào đều cùng một chỗ 15 năm. Tự nhiên biết Ikkyo chán ghét cái gì, thích gì, lại thêm Ikkyo trước kia một mực trốn đi trốn tới. Lần này liền càng thêm khơi gợi lên Winona hứng thú. Mia liên tục gật đầu phụ họa cười nói, ngoặc kép. Đã Winona tỉ tỉ nói, vậy ta nhất định làm đến. Winona nhìn xem Mia lần nữa hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía Lily. Lily lắc đầu cười khổ hạ nói, Lily biết. Mia nhìn xem Lily, đột nhiên đi lòng vòng mắt cười nói, Winona tỉ tỉ yên tâm, ta sẽ coi chừng Lily, tuyệt đối không để nàng nói cho Ikkyo. Lily nghe đến nơi này, lập tức quay đầu hung hăng căm tức nhìn Mia. Mia lập tức thay đổi một bộ nhanh khóc biểu lộ. Ủy khuất nhìn về phía Winona. Winona cũng là vội vàng đương hạ Lily ánh mắt. Lắc đầu cười nói. Lily, người cùng Mia hảo hảo ở chung đi. Ikkyo có thể có các ngươi. Cái kia đều là phúc khí của hắn a. Lily biết. Lily đành phải cúi đầu nói xong. Ân. Ngoan ngoãn ngoan, Winona gật gật đầu, liền duỗi tay vuốt ve lấy Lily đầu tống. Một bên Mia, bất động thanh sắc đối Lily cười cười. Trong mắt khiêu khích hiển thị rõ mà ra, Lily cũng chú ý tới. Cái trán gân xanh thẳng bạo, nhưng quay đầu mắt nhìn Winona. Lại một lần cưỡng chế lửa giận trong lòng, Mia đột nhiên nhìn về phía Winona. Đối Winona nhu thuận cười một tiếng. Winona tỉ tỉ, có thể hay không lại nói cho ta biết một chút Ikkyo khi còn bé sự tình nha. ta đều còn không biết Ikkyo khi còn bé liền sẽ thông đồng tiểu nữ sinh nữa nha. Đó là đương nhiên, được không? Winona tự hào lập tức xông lên đầu, vươn tay, một tay chụp vào Lily cánh tay, một tay chụp vào Winona cánh tay, vừa đi vừa cười nói, ta liền từ từ nói, các ngươi trước đi theo ta. Ta cho các ngươi đi xem Ikkyo khi còn bé đập xuống ảnh chụp. Y dài, Ikkyo có khi còn bé ảnh chụp. Lily tò mò nhìn Winona. Mia chỉ là trừng mắt nhìn. Không nói gì. Đương nhiên rồi, mặc dù hắn khi còn bé đặc biệt chán ghét chụp ảnh, nhưng vẫn là bị ta cường ngạnh soi rất nhiều đâu. Trong đó cũng có một chút chụp ảnh liền là. Duy chỉ có đáng tiếc là lần trước bị Ikkyo phát hiện một chút, đều bị hắn cho hủy đi, còn lại cũng không nhiều. Hiện đang lớn lên đối với chụp ảnh ngược lại là có thể tiếp nhận không ít. Thế nhưng là tóm lại là không có khi còn bé đáng yêu à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.